Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 193, thu lưới. Cưu Ma Chí cho tới bây giờ không nghĩ tới Tần Trường Phong bộc phát khủng bố như thế. Một nháy mắt liền đánh ra năm đạo trưởng lực, bị đánh bay về sau, trên mặt đất ngồi xếp bằng điều tức một hồi lâu mới bớt đau. Tần Trường Phong nhìn xem hắn nhàn nhạt hỏi, xin hỏi quốc sư, tiểu tăng môn này tu di sơn trưởng như thế nào? Người kia mấy chục môn bắt trước thiếu lâm tuyệt kỹ, nhưng có một môn có uy lực như vậy. Đối với vị này từ trước đến nay tên hay hiếu chiến phiên tăng. Tần Trường Phong không có bất kỳ cái gì ý khách khí. Tại hắn đánh bại Cưu Ma Chí về sau, nhật ký bên trong liền thu được nhắc nhở. Hắn nhiệm vụ chi nhánh cần có thiếu lâm sùng kính độ thoáng cái từ 52% tăng vọt đến rồi 70% trình độ. Có thể nói đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Nhưng khoảng cách 80% thấp nhất hoàn thành nhiệm vụ giới hạn. Vẫn còn có một khoảng cách. Bị mỉm cười hỏi Cưu Ma Chí sắc mặt trắng bệch. Hắn tự giác hôm nay bị bại có chút khinh địch cùng oan uổng. Nhưng sự thực là hắn hiện tại đã bị trọng thương, mà lại là bị một cái thiếu lâm tuệ chữ lót đệ tử tại vừa đối mặt ở giữa liền đánh bại. Có thể nói thanh danh quét dọn đất, đồng thời cũng biết Tần Trường Phong công lực thâm bất khả chắc. Lại là tại thiếu lâm địa bàn bên trên, chính mình cái này bại một lần về sau, Mộ Dung phụ tử chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, thế là liền đứng dậy chắp tay trước ngực nói. Tuệ đệ sư phụ công tham tạo hóa, bần tăng từ kính nể, chuyện hôm nay không còn quản nhiều, chư vị mời tự tiện a. Nói xong vẫn không quên hướng Mộ Dung bác nói, Mộ Dung tiên sinh, bần tăng tài nghệ không bằng người, không giúp được người thực sự hổ thẹn, đại sư không cần như thế, hôm nay kết quả như thế nào, còn càng cũng chưa biết a. Tự biết tình cảnh không ổn. Mộ Dung bác lại tựa hồ như cũng không để ý. Không những như thế, còn đột nhiên cười to đứng lên. Tuệ Nêu đại sư, có câu nói gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ngươi có thể từng muốn đến. Vừa dứt lời, liền nghe đến cái bang tống trưởng lão kêu lên. Ai u, ta làm sao toàn thân vô lực. Không tốt, là Bi Tô Thanh Phong. Giống như là chọc tổ ong vò vẽ. Huyền Từ chờ thiếu lâm cao tăng cùng những cái kia nguyên bản được mời tới làm chứng kiến giang hồ. Danh túc nhóm, đột nhiên cùng nhau ngồi vào trên mặt đất. Dạng như vậy cùng chúng rồi Bi Tô Thanh Phong trạng thái cực giống như. Chỉ bất quá bởi vì đám người công lực thâm hậu, cho nên còn chịu đựng được một lát. Nhưng theo độc tính làm sâu sắc, trong thời gian ngắn chiến lược mất vẫn không thể tránh né. Trừ cái đó ra, Tần Trường Phong cũng nhận chúng độc nhắc nhở. Chỉ có Mộ Dung phụ tử không hề ảnh hưởng dáng vẻ. Nguyên lai lúc trước đám người đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở Cưu Ma Chí trên người thời điểm. Mộ Dung Phục liền lặng lẽ mở ra một bình Bi Tô Thanh Phong. Đồng thời hai cha con trước một bước ngửi giải dược. Tại Tây Hạ ngây người 2 năm Mộ Dung Phục. Trên thân sẽ có Bi Tô Thanh Phong cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Trên thực tế Tần Trường Phong, thậm chí tứ đại ác nhân trên thân đều có. Huyền Từ đám người mặc dù không biết Bi Tô Thanh Phong là cái gì, nhưng cũng biết việc này tất nhiên cùng Mộ Dung phụ tử thoát không được quan hệ. Lúc này ở cái này vắng vẻ nơi coi như nghĩ muốn kêu gọi cái khác đệ tử thiếu lâm đến giúp đỡ cũng. Không có cách nào, kể từ đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai cha con này chạy trốn. Thậm chí trái lại đem mọi người tất cả đều bắt làm bọn hắn phục quốc thẻ đánh bạc. Mộ Dung bác, người cũng tính đế vương hậu duệ. Bằng những này bè lũ su nịnh không coi là gì thủ đoạn. Cũng vọng tưởng phục quốc. Tiêu Viễn Sơn kinh sợ. Công lực của hắn nhất là hùng hậu. Cho nên vẫn có thừa lực kêu to, nhưng cuối cùng cũng nhận ảnh hưởng, lấy hiện tại trạng thái đang muốn chính tay đâm Mộ Dung bác. lại là si tâm vọng tưởng. Mộ Dung Bác lại không để ý tới hắn, mà là nhìn về hướng Tần Trường Phong nói: "Tuệ Nưu đại sư, lão phu biết trên người ngươi có giải dược, nhưng tại hạ có thể cam đoan, giải dược của ngươi nhiều nhất có thể cho chính ngươi dùng. Coi như ngươi khôi phục công lực lại như thế nào, ngươi một người đánh thắng được cha con ta cùng quốc sư sao? Không biết lại thêm chúng ta bốn người kết quả như thế nào?" Đúng lúc này, từ trong rừng trúc truyền đến một trận sàn sạt tiếng bước chân. Chính đạo đám người tất cả đều vui mừng, tưởng rằng giúp đỡ tới, nhưng rất nhanh liền cùng nhau trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì tới là tiếng xấu truyền xa tứ đại ác nhân. Mộ Dung Bác gặp, vẫn không có cái gì xúc động, hai tay chắp sau lưng một bộ đã tính trước dáng vẻ hướng Đoàn Duyên Khánh nói ra: "Đoàn tiên sinh, thế cục bây giờ ngươi cũng thấy được, Tuệ Nưu đại sư đã lừa cha con chúng ta, chắc hẳn đối với các ngươi cũng bất quá là chờ đợi lợi dụng. Tâm hắn hệ chính đạo thiếu lâm, tự nhiên không có khả năng thực tình giúp ngươi đoạt lại hoàng vị. Nhưng chúng ta hai nhà lại là trời sinh minh hữu, ta giúp ngươi đoạt lại đại lý hoàng vị, ngươi sẽ giúp ta phục quốc, từ đây hai nhà cùng nhau trông coi. Lo gì không thể thành lập một phen thật to công lao sự nghiệp." Đoàn Duyên Khánh sau khi nghe xong biểu lộ không có biến hóa chút nào, tựa hồ không hề động tâm, nhưng hiểu rõ người của hắn đều biết, kỳ thật hắn đã sớm có quyết định. Mộ Dung Phục chen lời nói: "Đoàn tiên sinh, chỉ cần ngươi đáp ứng, trước mắt những này Trung Nguyên võ lâm trụ cột liền tất cả đều dễ như trở bàn tay rơi vào trong tay chúng ta, đến lúc đó vô luận ai thiết kế bốc lên phân tranh, còn là giành cái khác lợi ích đều là dễ như trở bàn tay." Đoàn Duyên Khánh lúc này nhìn về hướng Tần Trường Phong, dùng bụng ngữ nói ra: "Chỉ cần ngươi giết mấy vị này thiếu lâm cao tăng, chúng ta y nguyên thành tâm coi ngươi là lão đại." Hiển nhiên, đây là hắn cho Tần Trường Phong hạ cuối cùng thông điệp. Nếu không đáp ứng, tiếp xuống chính là vây giết kết quả. Tần Trường Phong cười ha ha, hơn nửa ngày mới dừng lại, nói ra: "Người thật đúng là cho là ta hiếm có mấy người các ngươi nát người. Lão đại, nói với hắn những chuyện này nói nhảm làm cái gì? Cùng tiến lên sớm làm chấm dứt, ta đã sớm chờ lấy cái ngày này." Nói chuyện chính là Vân Trung Hạc, trên thực tế phía trước còn không có vạch mặt thời điểm, trong tứ đại ác nhân chính là hắn cùng Tần Trường Phong nhất xa lánh. Lúc này cảm nhận được đến từ Tần Trường Phong nhục nhã, sớm đã sát ý khó nhịn. Đoàn Duyên Khánh gật đầu, nhìn về hướng Mộ Dung Bác nói: "Mộ Dung lão tiên sinh, người này công lực cực cao, chúng ta cùng tiến lên, chớ chủ quan." Tần Trường Phong phía trước sở dĩ có thể làm tứ đại ác nhân lão đại, đều là dùng vũ lực đánh ra tới, cho nên bốn người đối với hắn võ công tự nhiên kiêng dè không thôi. Nếu không phải Đoàn Duyên Khánh trước đây cũng cùng Mộ Dung Bác luận bàn qua, biết rõ hắn võ công cực cao, hiện tại chưa hẳn dám cùng Tần Trường Phong động thủ. Đáng tiếc nhất đại cao tăng giết. Mộ Dung Bác dạo bước tiến lên, thần sắc nghiêm nghị, hiển nhiên thật đem Tần Trường Phong xem như một cái ngang nhau, thậm chí là siêu việt chính mình tuyệt đại cao thủ mà đối đãi. Tứ đại ác nhân cũng đồng thời từ rừng trúc bên kia ép tới cùng Mộ Dung Bác hiện lên kỳ giác chi thế. Phía trước cùng bên cạnh đều là cường địch, ngoại trừ nhảy núi bên ngoài, Tần Trường Phong tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Lúc này, Nhạc lão tứ, hoặc là nói một lần nữa lên cao một tên Nhạc lão tam còn vẻ mặt đau khổ, dầu rối nói: "Lão đại, đừng trách ta, ta đi cùng với bọn họ mấy chục năm, cùng ngươi mới 2 năm, thực sự không có cách nào." Không thể không nói, gia hỏa này tuy là cái hung thần ác sát ác ôn, nhưng tương đối mà nói, vẫn còn xem như trong tứ đại ác nhân tốt nhất một cái. Tần Trường Phong chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc, không nói một lời, cứ như vậy nhìn xem mấy người bức giết mà đến, cùng lần trước trúng độc lúc đồng dạng. Hắn chỉ là thuộc tính chịu đến cực lớn áp chế, nhưng còn bảo lưu lấy một bộ phận sức chiến đấu, càng không có đánh mất năng lực hành động. Bất quá chờ tứ đại ác nhân cùng Mộ Dung Bác đều dựa vào gần chính mình về sau, bàn tay hắn khẽ đảo xuất ra một bình bi tô thanh phong giải dược. Lại không phải chính mình dùng, mà là hơi vung tay trực tiếp ném cho Tiêu Viễn Sơn nói. Đặt ở dưới mũi vừa nghe là đủ. Phục Nhi ngăn cản hắn, Mộ Dung Bác giữ lại Mộ Dung Phục ở một bên. Chính là phòng bị loại tình huống này, mà cái sau cũng không cần phân phó, đã sớm rút ra trường kiếm hướng Tiêu Viễn Sơn nhào tới. Mộ Dung Phục chỗ thả bi tô thanh phong là trải qua mấy năm này cải tiến sau, cho nên độc tính phát tác so biên quan một lần kia nhanh hơn được nhiều. Lúc này ngoại trừ Tiêu Viễn Sơn, Huyền từ đám người căn bản chính là một ngón tay đều động đậy không được, chỉ còn lại khí lực nói chuyện. Cùng lúc đó, tứ đại ác nhân thì cùng Mộ Dung Bác cùng một chỗ hướng Tần Trường Phong tế ra sát chiêu. Trong lúc nhất thời thiết trưởng, cá sấu cát, móng vuốt thép, Trường Phong cùng nhau hướng hắn dùng để. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh, phốc phốc, phốc phốc, hai tiếng lưỡi dao đâm vào huyết nhục âm thanh đột ngột vang lên. Tùy theo Nhạc Lão Tam cùng Vân Trung Hạc hai người liền trong miệng thổ huyết, lão đảo ngừng lại, đầy giấy đều là kinh ngạc cùng không hiểu quay đầu nhìn lại. Nhìn về hướng cầm trong tay hai cái mang máu liễu diệp đao đứng Diệp Nhị Nương. Ngươi, vì cái gì? Diệp Nhị Nương thần sắc đạm mạc không nói một lời. Không có chịu ảnh hưởng Đoàn Duyên Khánh cùng Mộ Dung Bác công kích thì thôi, nhưng đánh tới Tần Trường Phong trên thân. Hai người công kích trong nháy mắt đánh dụng Tần Trường Phong 1000 điểm sinh mệnh, nhưng cùng lúc cũng phát động kim cương hộ thể bị động, chúng độc trạng thái trực tiếp giải trừ. Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, tay trái từ phía sau vươn ra, đồng thời đem nắm vuốt Huyền Khổ Xá Lợi Tử thu nhập không gian chữ vật. Trước đây hắn chính là đem cái này viên Xá Lợi Tử bổ sung tinh thần công kích kỹ năng kiểm soát tại 6 thành uy lực, từ đó ảnh hưởng tới Mộ Dung Bác cảm giác, khiến cho hắn không có trước tiên phát hiện phụ cận có người nghe lén. Lại thêm Huyền Khổ bọn người là công lực thâm hậu hạng người, tận lực ẩn tàng phía dưới khí tức vốn cũng không dễ dàng bị phát hiện. Cuối cùng khiến cho hắn trong lúc bất chi bất giác liền chủ động cùng Tần Trường Phong trở lại như cũ năm đó Nhạn Môn Quan đánh một trận chân tướng, cũng liền dạng này giúp Tần Trường Phong hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3. Thuộc tính toàn diện trở về, hàng ma chi lực mở ra, thuộc tính lần nữa đột ngột tăng phía dưới, Tần Trường Phong chiến lực tùy theo tăng vọt. Hắn không có để ý Mộ Dung Bác, mà là nhìn chằm chằm Đoàn Duyên Khánh nói ra, có mới nơi cũ, qua hầu rút ván, ngươi có thể đi. Phốc phốc, một tiễn một trường đều trúng ngực, Đoàn Duyên Khánh ngửa mặt bay ngược, máu tươi trời cao, người còn chưa xuống đất. Tần Trường Phong lấy tướng vị lăng ba đoạn thứ nhất đột tiến đi thẳng tới dưới người hắn, lần nữa một trường vỗ ra, tiếp tục bay lên không bay ra vài chục trượng sau mới trùng điệp quẳng xuống đất. Chịu nặng như thế kích, tự nhiên khó có thể sống sót. Thời khắc hấp hối, hắn đột nhiên nhớ tới Tần Trường Phong bách độc bất xâm truyền thuyết. Đoàn Duyên Khánh chết rồi, chết trên tay Tần Trường Phong. Trong tứ đại ác nhân hắn là cái thứ nhất, nhưng tuyệt không phải cái cuối cùng. Lúc này chính vào trạng vạng tối, trời chiều tàn huy bi thương như máu, đối với Tần Trường Phong tới nói lại là thu hoạch thời điểm. Hắn mặt không thay đổi hướng đi Vân Trung Hạc, một chỉ điểm ra, cái này lấy dâm làm ác ác nhân liền không chút huyền niệm bị xuyên thủng mi tâm, nhìn như chỉ có một cái ngón út thô lỗ máu, kỳ thực bên trong tủy não tất cả đều bị bạo thành bột nhão. Lúc này nhiệm vụ chi nhánh 2 trừ ma tiến độ liền biến thành 2/4. Đến phiên Nhạc Lão Tam, bị Diệp Nhị Nương đánh lén đâm bị thương, hắn tựa ở trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin nói ra, lão đại, ta về sau sửa đổi hoàn lương, cái gì tất cả nghe theo ngươi, tha ta một mạng có được hay không? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.